Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, liền ngươi là thủy tổ a. Đát, tiếng bước chân đang tiếp tục, phi thường chậm chạp, như gần đất xa trời lão nhân du lịch ở sống và chết nơi trần thế. Liên tiếp mười mấy tiếng, mới chậm rãi ngừng lại. Dừng hình ảnh ở thứ trọng trên bậc thang đá, ha ha. Thời đại thái cổ ngươi ta một trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. 3 vạn năm trước một trận chiến cũng là như vậy. Hôm nay liền hạ màn kết thúc đi. Thanh âm già nua như hai mảnh vỏ cây già ở ma sát. Chói tai khô khốc, mây đen cuồn cuộn. Âm xương cuồn cuộn. Chậm rãi hiển lộ ra một đạo khô gầy mà bóng dáng cổ xưa, thời đại thái cổ. Ngươi liền nên từ trần rồi. Vương Đằng bình thản mở miệng, bước chân chưa từng dừng lại, chỉ là quanh thân tiêu tán thần hoa liền ép bình mây đen cùng âm xương, hướng về thứ trọng thạch đài đi đến. Có lẽ vậy, năm đó một đao kia, ta cũng là khắc sâu ấn tượng a. Chư thiên chấn động, nơi vĩnh hằng không biết đều một trận mông lung, hỗn độn phá nát lại sắp xếp lại. Cùng lúc đó, trên 99 bậc thềm đá tấm màn đen dần dần thối lui. Trọng bậc thang bằng đá toàn bộ hiển hiện ở đó, thứ trọng trên bậc thang đá. Thình lình đứng thẳng một tên thạch nhân. Thân thể hắn rất khô héo. Là cái gần đất xa trời lão nhân mà. Ở thân thể hắn trên, ngang dọc nằm dày đặc mấy chục đạo đáng sợ vết rách. Như là đồ sứ dạn nứt bình thường. Bị mạnh mẽ dính vào đến cùng một chỗ, lang nha. Vương Đằng chậm rãi mở miệng. Nói ra này một tôn thạch nhân vương tên Húy, âm thanh của hắn rất bình thản. Không có chập trùng, dường như tiến hành tuyên án bình thường hạ xuống, đánh tới nơi này. Là ngươi quyết định sai lầm nhất. Lão thạch nhân vương giả trên đầu, mấy chục cây mái tóc dài màu xám phiêu dung. Đại diện cho hắn ở vô thượng tổ thần trên đường cũng có chỗ liên quan đến. Lệnh thạch thể sinh xảy ra chút điểm huyết nhục, hắn một bước bước rơi. Sau đó cả người chu vi dựng lên cuồn cuộn khói đen. Như là có mấy chục điều màu đen sông lớn. Nghịch không mà cuồn cuộn mà lên. Vọt tới vòm trời. Vô tận khói đen ngưng tụ thành một cái lang nha gậy lớn, cũng không phải là hư thể. Ở trong khói đen có một cái chân chính lang nha thạch bổng. 10 phân vẹn 10 đá binh, lão thạch nhân vương ra tay toàn lực. Một bước bước ra. Cầm trong tay lang nha thạch bổng quét tới, năm đó thời không hạn chế. Không thể chạm ngươi, liền ở hôm nay diệt. Vương Đằng ánh mắt nghiêm lại, quang âm đao dù xuyên mà lên. Phảng phất phá nát hỗn độn, mở ra thế giới hoàn toàn mới, thạch nhân vương toàn lực va chạm. Thần uy cái thế, vạn giới đều run ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm chấn vỡ hư thiên. Nơi này triệt để diệt vong. Hỗn độn như biển lớn đi xa, thần quang ngàn vạn đạo, nếu không có 99 tiết bệ đá chính là hoàng giả chỗ lưu, bảo hộ ở nơi này, toàn bộ dị giới đều đem không còn tồn tại nữa. Cuồng bạo thần tắc gợn sóng vang vọng, liền ngay cả thiên nhân lão tổ cùng võ tổ đều rất xa lùi ra, ngơ ngác không gì sánh được, không hề nghĩ rằng, 99 tiết trên đài đá càng là có viên mãn thạch nhân vương đóng giữ. Đây chính là ở thạch nhân vương giả cảnh giới đi ra cực xa tồn tại. Cho dù có thương tích ở thân, không được thân thể phục hồi như cũ, vậy cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, đủ để ung dung đánh giết một vị phổ thông vương giả. Oanh. Một tiếng lanh lảnh nổ vang, dường như vạn giới sơ khai. Một bàn tay lớn nghịch chuyển thiên địa, che đậy chư thiên mênh mông đại vũ trụ đều đang giữa bàn tay của hắn chuyển động. Một vầng lại một vầng biển sao lấp lóe trong đó. Mênh mông vô ngần, chậm rãi diễn biến làm một tấm bia đá. Chấn sát cổ kim tương lai lang nha thủy tổ bóng dáng nhất thời bay ngang mà ra. Khác nào con ruồi vậy bị đại thủ rút tung bay mà lên. Ở khung trên trời va nát vô số ngôi sao quần lạc té xuống, hắn đó vốn là có chút tổn hại thạch thể. Càng thê thảm, như là một cái nát đá bình thường. Thùng trăm ngàn lỗ không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán đá vụn. Bị đánh nứt toác mà mở, ngươi đem hai cái vương giả con đường dung hợp rồi. Tầng thềm đá trên, lang nha run run rẩy rẩy đứng lên. trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi, hắn không phải đi vô thượng tổ thần con đường sao? Vì sao đột nhiên biểu hiện ra thạch nhân vương nhục thân chiến lược? Đây là đem hai con đường hòa vào nhau hợp sao? Người thật sự cho rằng có thể cùng ta ngang hàng? Thái cổ năm tháng chém giết lúc, nếu không có đường hầm thời không gông xiềng, bọn ngươi từ lâu hóa thành cho bụi. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, đại thủ bắt ấn lần thứ hai đập ngang mà xuống. Thần thông cùng chiến kỹ dung hợp, vô thượng thần thức cùng vương khu kết hợp lại, bùng nổ ra kinh thế sức mạnh. Hắn đi thạch nhân con đường lúc ký kết mà ra bia đá hiển hiện ra, giống như một phương đen kịt đại ấn vậy chấn sát mà dưới, trực tiếp đem Lang Nha đánh đổ cái té ngã. Thạch thể đều có máu tươi bắn tung tóe, ăn mòn phá diệt thiên địa. Thủy tổ gặp nạn, thân thể đều phá nát rồi. Một đám dị giới sinh linh hoảng loạn không ngớt, nguyên tưởng rằng thực lực đủ để quét ngang tất cả thủy tổ, lại bị người như vậy hành hung gần như không có sức lực chống đỡ lại. Này làm bọn họ kinh hãi không ngớt, trong lòng trụ cột đều phá diệt. Ngươi lấn ta tuổi già sức yếu à? Lang Nha thủy tổ gào thét, ánh mắt ác liệt không gì sánh được. Trong tay đồ đá Lang Nha bổng toàn lực vung lên, đánh nổ hỗn độn mang theo vô biên lực lượng phá diệt quét tới. Bốn phía mây đen bên trong có vô số thiên địa đang sinh diệt, tầng tầng chồng chất ra sức mạnh đáng sợ, đủ để cắt ngang 3000 giới, lật úp 19 châu. Thái cổ ngươi thời điểm toàn thịnh cũng bị ta đánh thành dáng vẻ ấy, là cái gì cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta kêu gào? Năm đó cú đấm kia liền đầu óc ngươi đều đánh hỏng rồi sao? Vương Đằng cười nhạo, vô tình vạch trần vết sẹo, lệnh một đám dị giới sinh linh đều mắt choáng váng. Thời đại thái cổ dị giới tan vỡ trận chiến đó, vẫn còn có như vậy nội mạc sao? Bọn họ vô địch thạch vương thủy tổ lại bị một quyền đánh nổ đầu. Người ngông cuồng, Lang Nha tức giận, trong thất khiếu đều phun trào ra vô lượng tinh khí cùng thải hoa, bộ này thạch thể đều gần như bốc cháy lên bình thường. Gióng lên, này đồ đá Lang Nha bổng, hôm nay người cũng không có như vậy số may rồi. Vương Đằng một bước đạp xuống, trực tiếp xuất hiện tại thứ tầng thềm đá trên. Trong tay thời gian đao bổ ngang mà đến, khác nào một cái sóng quang sông dài buông xuống. Vô biên vô hạn, vô thủy vô chung nội bộ chảy xuôi vạn giới, thời không thần tắc khuấy động, bao hàm Vương Đằng ở trong đường hầm thời không cảm ngộ. Càng thâm thúy hắn ra tay toàn lực, vô thượng vương giả uy thế lệnh vạn giới đều đang rung động, chập chờn ánh đao từ quá khứ tương lai chém xuống, mang theo cuồn cuộn đại thế, không thể tránh khỏi phá diệt, mục nát, trừ khử, cực hạn mạnh mẽ. 99 tầng thang đá đang nổ vang, từng đạo tản mạn ra thần tắc bay lượn rối loạn, để nơi này đều mơ hồ, không thể coi, không lường được. Hồng hoang thiên giới bên trong quan sát thạch nhân vương nhóm đều cực kỳ chấn động. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lược, dĩ nhiên đem vô thượng tổ thần đường cùng thạch nhân vương đường kề vai sát cánh. Công thành xuất thế như vậy chiến lược, chỉ sợ cũng chỉ có nắm giữ đã từng hoàng binh bàn cổ vương có thể so với. Một, hai, ầm ầm ầm, một đòn lại một đòn va chạm mạnh, chấn động vạn giới. Lang Nha thạch vương thân thể phá nát không thể tả, bị Vương Đằng miễn cưỡng đánh nổ, hắn một quyền gióng lên, hoành cửu thiên xuyên thanh minh, miễn cưỡng đem đầu của Lang Nha đánh nát. Thạch vương tinh huyết dâng lên cao thiên, đem chỗ này hư không đều ép diệt, khó có thể chịu đựng chi trọng vốn là tàn khu, hôm nay bụi về bụi, thổ về thổ. Vương Đằng một tiếng quát lạnh, trưởng phong gian tạo nên nồng nặc đen kịt mực mang. Thánh tế bí thuật vận chuyển, thần ma gào thét, tiên Phật tụng kinh, nương theo chiếu rọi thiên địa sóng quang, từ viễn cổ vang vọng tương lai, dung hợp đương đại. Lang Nha kia không đầu thân thể chập chờn không ngừng, vẫn ở vung lên Lang Nha bổng đánh tới, thần hồn của hắn đang gầm thét, dấy lên không cam lòng chiến hỏa nhưng vô dụng, thánh tế thần liên đem hắn kia từ lâu tàn tạ không thể tả đá khu xuyên thủng, đốt đạo hỏa. Hiến tế hắn tất cả nguồn sức mạnh này vô cùng to lớn, hừng hực như thần dương, không thể, tuyệt đối không thể, thủy tổ sẽ không chết, lão tổ tông tuyên cổ trường tồn, làm sao có khả năng hủ diệt. Dị giới chư thần sôi trào, toàn bộ liều mạng ra tay, đánh ra vạn ngàn thần tác, lại căn bản là không có cách tới gần 99 tầng thềm đá phảng phất cùng nơi đó cách nhau. Vô số thời không bình thường, xa xôi không thể tưởng tượng ai, chấm ngoặc kép, đột ngột một tiếng thở dài, như là quỷ âm bình thường, ở trên bầu trời vang vọng. Vào đúng lúc này, vô số sinh linh đều một cảm giác sởn cả tóc gáy mà dị giới chư thần. Tuy rằng cũng bị kinh sợ, thế nhưng kinh hoàng tâm tình lại đang dần dần biến mất. Bọn họ cảm giác được hơi thở quen thuộc, bị ép hiện thế mà ra, suýt nữa dã tràng xe cát. Bất quá cuối cùng cũng coi như không việc gì trở về. Thanh âm già nua, ở toàn bộ dị giới vang vọng, nặng nề cổ xưa, để người từng trận kinh sợ. Âm khí lưu chuyển, chư thần lưng phát lạnh, võ tổ cùng lão thiên nhân sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được. Trong lòng nhấc lên sóng lớn, một cơn gió phất quá, ở nơi càng sâu trên thềm đá, càng xuất hiện một vị khác đá bóng. Hắn đá khu no đủ, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, đá phát ra từ nhưng buông xuống, có vẻ rất yêu dị. Giả thần giả quỷ đồ vật, lang nha đã chết, ba người các ngươi thủy tổ có thể lật lên sóng gió gì? Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, ngàn tỷ lớp sóng quang dập dờn, trong giây lát vuốt lên tất cả, chấn áp mà qua ở hắn đất đặt chân, hiển hóa ra một phương vô hạn cổ xưa bia đá, đội trời đạp đất, hùng vĩ không thể tưởng tượng. Ta tên Lục Chiến, thủy tổ dị giới, vắng lặng ngàn tỷ năm tháng. Hôm nay trở về, tên này lão thạch nhân vương thạch thể hoàn hảo, không có một tia vết rạn nứt, mà tinh khí thần tràn trề, chấn động tâm hồn, đôi tròng mắt kia bên trong có từng điểm khí tức thần bí tỏa ra. Một tôn huyết nhục thạch vương, hỗn hợp hai con đường à, âm phong phất động, không biết khi nào, ở thứ 90 tầng thềm đá trên, lại nhiều một bóng người, giống như vẫn liền đứng ở nơi đó bình thường. Dĩ nhiên cũng là cái thế thạch nhân vương, hình thể hoàn hảo, không hề có một chút vết thương. Hắn tướng mạo ôn hòa, tuy rằng tuổi già sức yếu, thế nhưng trong con ngươi hào quang lại huyễn diệt bất định, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được. Đáng tiếc lang nha, thương thế vẫn chưa lành, nhuốm máu ở đây, khói đen phun trào, ở bên cạnh hắn. Lại một tên thạch nhân vương giả xuất hiện. Tên này thạch nhân tuy rằng vẻ già nua tận có, thế nhưng có vẻ rất lãnh khốc, như là một cái lạnh lẽo cương đao đâm ở nơi đó. Ba đại thạch nhân vương giả cùng hiện, đều là không thiếu sót viên mãn trạng thái. Có cái thế chiến lược tình cảnh thế này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, quả thực thật đáng sợ, đủ để quét ngang thiên hạ. Còn có ba vị thủy tổ tồn tại. Lão thiên nhân hơi nhướng mày, sự tình có chút vượt quá dự liệu, bọn họ lần này xông 99 tầng thềm đá tựa hồ vạch trần quá nhiều ẩn sâu bí mật cùng gốc gác, nhưng có chút trầm trọng, làm người kiềm chế, này nên là bọn họ cuối cùng gốc gác. Cũng may vương đạo hữu ra tay đem bọn họ ép đi ra, bằng không quyết chiến ngày hơn nửa phải bị thiệt thòi. Võ tổ vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Không giống với thương thế chưa lành lang nha này xuất hiện ba vị thạch vương thủy tổ thân thể hoàn. Hảo cường thịnh, hiển nhiên là ở vào đỉnh phong chiến lực có thể nói. Lang nha tồn tại, chính là cho bọn họ đánh yểm trợ. Tranh thủ thời gian, ba vị thủy tổ, xem ra lúc trước khi đi một đao để cho các ngươi né qua. Bất quá không ngại, hôm nay tự mình động thủ, đem bọn ngươi triệt để xóa bỏ. Vương Đằng không có chút rung động nào, giơ tay đem thiêu đốt bên trong lang nha thu nhận vào khiếu huyệt, quang âm đao hóa lên một vòng tròn trơn độ cong, chỉ về thứ 90 tầng thềm đá. Mũi nhọn vô song, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.